Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, nhân khí chính là chính nghĩa. Lê Công cuộc biểu diễn này tuy rằng không tính quá lâu, nhưng như cũ hấp dẫn đến lượng lớn quần chúng vây xem. Thậm chí còn có fan chuyên đi xe tới rồi. Tuy rằng khả năng muốn tiếc nuối không nhìn thấy, có điều Lê Công để cho đại gia một cái khác hy vọng. Hắn sẽ ở London rạp hát, trình diễn một hồi ma huyễn chủ đề diễn xuất, cơ hội càng ở, sau đó hắn liền bị hộ vệ áo đen cùng trợ thủ hộ tống rời đi. Nhưng hắn để cho khán giả, cho nước Anh mang đến chấn động, mới vừa vạch trần mở màn đây. Tin tức địa phương báo chí, lục tục đăng, đại ảo thuật gia hàng không London, có liên quan tiêu đề. Cho hắn đầu tranh khắc bản diện. Biểu diễn Lê Công vượt qua sông thêm đồ sộ cảnh tượng. Các thành phố lớn đầu đường quán báo chí, cổng thông tin điện tử, hoặc là mỗi ngày đưa đến mỗi một hộ gia đình sớm báo, đều có đang nói về cái này náo động người nước Anh sự tình. Thần kỳ ảo thuật gia vượt qua sông thêm, ở thiên thiên vạn vạn con mắt dưới hoàn thành rồi này một tráng cử. Này nhất định lại là lâu dài truyền lưu đề tài. Dù cho bình thường hơi chút nghiêm túc đờ tham, cũng đều đem liệt ở thời chính nội dung phía trước, để một ít lạc hậu khán giả cũng là khó mà tin nổi. Lúc nào giải trí nhân vật mạnh mẽ như vậy? Nhưng đối với Lê Công, hắn vẫn đúng là chính là mạnh mẽ như vậy. Vài ức xã giao fan, đều vượt qua người quốc gia nhân khẩu. Hắn biểu đạt mỗi tiếng nói cử động, lực sát thương không so với chính khách mạnh hơn nhiều. Thời đại thay đổi, quý tộc các lão gia không thể không tiếp thu. Cái thời đại này chính là truyền thông mạng lưới thời đại. Mà đang hot minh tinh có thể nhẹ dễ điều khiển dân chúng dư luận thời đại. Kết thúc biểu diễn sau đó không lâu, BBC chủ động liên lạc với Judy, biểu thị muốn phỏng vấn Lê Công, hoặc là với hắn tiến hành có liên quan nước Anh hành tiết mục chế tác quay chụp. Nói chung bọn họ rất muốn hợp tác. Judy liền không thể không biết bất ngờ, bởi vì nhìn đối diện NBC đi, cái nào một lần Lê Công làm tiết mục, bọn họ không phải xem đối xử con trai ruột như thế nhiệt tình. Đẩy đi nó tiết mục, để chống chuyên môn lịch trình, đứng đầu kênh đối với toàn quốc khán giả trực tiếp, kết quả cuối cùng đều chứng minh, áp chú Lê Công là tuyệt đúng vậy không sai, hắn chính là rating vương bài. Lê Công đối với cùng BBC hợp tác cũng không chống cự. Dù sao đây là nước Anh to lớn nhất phát thanh công ty. Nhưng chính là có như vậy một điểm hiếu kỳ. Chính mình trên kính thời điểm, BBC gặp dùng tới bản lĩnh sở trường, cõi âm kính lọc sao. Hắn cũng không có nghe gió chính là mưa. BBC đập hoa kiều nhân vật lúc, xưa nay yêu thích đứng ở cao góc độ đem người vật đập thấp bé. Lại như dính đến hoa hạ họa phong tức thì yêu thích dùng cõi âm kính lọc. Lê Công tự thân thỏa mãn hoa kiều điều kiện. Vậy thì ở phát động truyền thống kỹ năng nghệ thuật nút bấm. Nhưng vấn đề là quay chụp địa điểm ở London. Có nên hay không dùng cõi âm kính lọc đây? BBC hay là đều không nghĩ đến này cha. Nhưng Lê Công đã thế bọn họ sớm mâu thuẫn lên. Hắn vẫn đúng là cùng đến bàn bạc BBC chính thức nhân viên. Cho tới phương diện này, tuy rằng hắn là dùng một loại trêu chọc ngữ khí hỏi đối phương có thể hay không đổi chính mình mặt đập, nhưng đối phương hiển nhiên là lúng túng. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Nếu như vấn đề này người bình thường tới hỏi, gặp có vẻ rất không lễ phép, nhưng đại nhân vật có lúc là có thể không cần tình thương. Chỉ cần ngươi địa vị đầy đủ cao. Lê Công đầu tiên hắn là cái quốc tế nổi danh giải trí siêu sao. Fan 3-4 ức, thứ hắn vẫn là nước Mỹ một tên tông giáo lãnh đạo. Hắn là có xã hội và chính trị sức ảnh hưởng. Lần trước tập kích án, FBI lãnh đạo cũng phải cho hắn vụ án giải thích. Còn muốn nghe hắn cường điệu một fan số ít phái tông giáo khí run lạnh. Liền cãi lại cũng không dám. Bởi vì hắn có một đám quốc hội lão gia ở chỗ dựa. Quốc hội lão gia phẫn nộ với lại dám có người đối với bọn họ kim chủ ba ra tay. Này còn có phải là United States thiên hạ? Vì lẽ đó Lê Công là quốc hội nghị viên ba. mà nghị viên liền đại biểu USA. Hắn đã điệp vài cái bắp. Cứ việc trước tiên có anh sau có đẹp. Thế nhưng nhi tử bây giờ trái lại thành cha. Thể diện lão anh cũng chỉ có thể đi theo cha phía sau cái mông hỗn. Bị dao động cũng phải đánh nát hàm răng hướng về trong bụng nuốt. Cho nên đối với Lê Công vấn đề này, thật không tốt trả lời. Thậm chí ngươi vẫn chưa thể qua loa. Dù sao người ta là số ít quần thể. Bị nữ thần tự do ánh sáng soi sáng tự do thế giới tông giáo lãnh tụ. Vung cánh tay lên một cái. Bạch Tả biết rồi, cái kia ngày hôm sau còn chưa đến ở nhà ngươi tổng bộ cửa hội nghị. Cho nên đối phương chỉ có thể giả ngu. Bồi tiếp cười ha ha. Lê Công mặt không hề cảm xúc sau một lúc. Cũng đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha ha. Dọa đến các ngươi đi. Bọn họ cũng lập tức cười ha ha lên. Khen hắn thật là một xuất sắc diễn viên. Đi đóng phim nói không chuẩn đều có thể nắm Oscar tồn tại. Lê Công đánh gãy những con ngựa này thí. Ta là hy vọng các ngươi nội dung không muốn nghiêm túc như vậy. Đến cố gắng chuẩn bị cho ta tiết mục. Đập đến ánh mặt trời sán lạn. Không thành vấn đề. Đối phương rốt cục thoát khỏi loại này áp bức bầu không khí. Mau mau theo đáp ứng. Ngài nói không sai. Này sẽ là một cái sán lạn vui vẻ tiết mục. Có cái này mới đầu nhận thức chung sau. Lê Công mới đồng ý chăm chú với bọn hắn nói chuyện. Dù sao mở rộng sức ảnh hưởng cũng là hắn vẫn đang làm sự tình. Trước sau ở nước Mỹ Trung Quốc thành lập nhất định fan group. Nhưng khẩu vị của hắn cũng sẽ không dừng lại với trước mặt. Hắn muốn trước tiên nắm phương Tây. Lấy thêm thế giới người không có dã tâm vậy thì phế bỏ. Nói chuyện thật nhiều tiết mục quay chụp tư tưởng. Muốn cùng vị nào khách quý chuyển động cùng nhau. Lê Công đúng là muốn cùng Harry Potter nguyên nhóm nhân mã biểu diễn cái sân khấu kịch. Để bọn họ khách mời loại hình. Liền tỉ như mấy cái nhân vật chính cưỡi cái chổi đổ bộ hiện trường. Sau đó lại thông qua những người kỳ diệu di hình hoán ảnh. Biến mất ở trên sàn đấu. Trung gian tăng cường điểm chuyển động cùng nhau. Những người ái mộ nhất định phải quan hệ. Đem ý tưởng này giao cho BBC. Xem bọn họ có thể hay không làm được. Bởi vì năm đó các diễn viên chính bây giờ ai đi đường nấy. Daniel liền một lòng ở hủy hình tượng hí trên đường phát dương quang đại. Ai cũng nói không chuẩn. Nhưng có thể đoàn tụ tự nhiên là hoàn mỹ nhất. Cuối cùng Judy đem băng này có chút như băng mỏng trên giày ra hỏa đưa đi. Sau khi trở lại buồn cười hỏi hắn. Tại sao cho bọn họ hạ mã uy? Bởi vì đột nhiên phát giác. Lê Công lấy ra hai cái sâm panh ly. Ngã sâm panh. Quyền lực cùng bắp có lúc đúng là đồ tốt. Đặc biệt làm gốc gác của hắn là thế giới kẻ phá rối lúc. Thì càng thêm hung hăng càn quấy. Ta mới không quan tâm các ngươi có sướng không. Cũng phải dựa theo ta quy tắc cùng tính khí đến. Judy hơi vừa nghĩ. Bỏ thêm một câu. Khổng lồ fan quân đoàn chính là chính nghĩa. Lê Công ngẩng đầu nhìn nàng. Đối với này vẽ rồng điểm mắt một câu. Tràn ngập thưởng thức. Rất đúng. Không thẹn là hiểu ta nhất tâm tư người. Đến. Chúng ta uống một chén. Vì cái gì? Judy bưng lên ly rượu muốn chúc rượu từ. Vì là chúng ta thánh đồ mạnh mẽ sức ảnh hưởng. Judy môi đỏ triển lộ nụ cười. Cùng hắn chạm cốc, cụng ly, tiện thể nhấc lên. Judy ở hắn mưa dầm thấm đất dưới. Cũng gia nhập thánh đồ. Thực thánh đồ cùng tân giáo thiên chủ những này cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Đều tin một cái thần. Có rất nhiều nội dung đều là tương thông. Nghiêm chỉnh mà nói chính là phái không giống nhau thôi. Cải tin trực tiếp là không có khe nối liền. Cái này cũng là thánh đồ cho tới nay chủ trương. Sau lưng hiển hiện ra một loại bao quát diễn kịch dã tâm. Chúng nó cũng sẽ không đơn thuần thỏa mãn với hiện trạng chút người này. Nhưng quá khứ bởi vì năm cái giáo chủ các hành là lẫn nhau nội đấu tiêu hao. Dẫn đến cái này dã tâm chậm chạp không có được chứng thực. Mãi cho đến gần nhất Stan lên đài. Bố cục mới lặng yên bắt đầu. Nói quy đề tài chính. Lê Công tiếp tục cùng Judy thương thảo đến tiếp sau tiết mục vấn đề. Bọn họ hàn huyên rất lâu. Lê Công tốt nhất phương án đương nhiên là có Harry Potter diễn viên chính người ngựa đội hình. Dù cho là khách mời cũng là đúng vậy ha mê môn giải mộng. nhưng cũng phải cân nhắc đến nếu như không có điều kiện. Hắn phải đi gánh vác càng nhiều diễn dịch, hắn có thể làm cho càng ly kỳ một ít, thậm chí thoát ly kịch bản. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.